Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 375, khởi đầu mới. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, nói thật, chức giai tăng lên tới 5, thần bí học thức ngày càng tinh thâm Sawaru, hết sức chướng mắt thành võ sĩ dạng này nghề nghiệp, vĩ đại tồn tại nhìn chăm chú vô phương tiêu trừ. Nhiều nhất dùng một loại thay thế một loại khác, mà dạng này quá trình bên trong, khẳng định tràn đầy mâu thuẫn cùng kịch liệt xung đột, vẫn là tại yếu ớt nhất linh thể bên trên tiến hành. Xem Beatrice xuống tràng liền biết, mình đã tận lực cẩn thận thiết kế phương án, kết quả như cũ bị tẩy thành thằng ngu, đồng thời, khó được có đi sâu thao túng linh thể cơ hội. Chỉ sợ rất khó nhịn xuống không động tay chân gì. Tỉ như chính mình liền đem Beatrice thiết lập thành nô bộc. Dựa theo điển tịch nói, những cái kia thánh võ sĩ, thần chi thủ vệ truyền thuyết cấp liệt ma nhân nhóm trở nên ngày càng lãnh khốc, coi thường gia đình, trở thành nữ thần cuồng tín đồ, cũng đều là nhận lấy ảnh hưởng. So ra mà nói, Thâm Uyên ác ma cũng không cần tín ngưỡng, nó chỉ muốn tàn khủng bố cùng hỗn loạn. Thậm chí, có lẽ chỉ là đem cái thế giới này trở thành một trò chơi. Linh hồn là bản chất nhất đồ vật, khế ước một tôn vĩ đại tồn tại, lại khế ước mặt khác một tôn. Không sợ linh hồn phân liệt sao? Sawaru cười cười, đem một chút suy đoán nói ra. Không ngạc nhiên chút nào thấy được Envy trắng bệch sắc mặt. Nàng còn là muốn đi thánh võ sĩ con đường. Nhưng bây giờ, nghĩ đến sẽ bị một cái lạ lẫm lãnh khốc nhân cách từng chút một thay thế. Nàng liền toàn thân không rét mà run. Tốt, tổng hợp tình huống trước mắt đến xem. Sawaru hai tay mười ngón đan sen. Nhìn chằm chằm Rốt, ngươi nên nghỉ ngơi một quãng thời gian. Thật tốt trải vuốt một thoáng trong khoảng thời gian này lấy được ác ma lực lượng. Không cần nếm thử tăng lên, nếu như ngươi muốn trở thành chân chính luyện ngục ác ma. Vậy coi như ta không nói, trước đó Rốt tình huống, trên thực tế cực kỳ cam chịu mùi vị, phụ mẫu đệ đệ mất tích, chỉ còn lại có hắn một cái, điên cuồng tăng cao thực lực, mong muốn báo thù, trên thực tế. Hắn đã tại tâm linh kiên trì phương diện thua mất một cái đại trận. Bởi vậy chuyển thành đoạn lạc giả con đường. Duy nhất ủng hộ hắn tâm linh cuối cùng một khối không có triệt để đình trệ. Có lẽ chỉ có Envy. Trên thực tế, Rốt cũng có thể xem như sa đọa. Chỉ là còn duy trì lấy một điểm lý trí. Ở vào nguy hiểm giới hạn. Không cần ngươi gánh chịu quá nhiều trách nhiệm. Ta dù sao cũng là ngũ giai, còn lại, ta tới khiêng. Sawaru thanh âm bên trong có kiên định, còn có, phụ mẫu hạ lạc, ta cũng sẽ cùng nhau truy tung. Đương nhiên, nói thì nói như thế, nhưng ít ra thất giai trước đó, Sawaru căn bản không cần suy nghĩ thăm dò Thâm Uyên vấn đề. Được, a, Rốt yên lặng thật lâu, cuối cùng khô khốc mở miệng. Tựa hồ buông xuống rất nhiều áp lực, rất tốt, trước mắt phải xử lý, liền là của ngươi vấn đề. Sawaru vạch nhạt nói, những hắc đó ánh sáng tổ chức thành viên đều đã bị ta tẩy trừ. Tiết lộ không ra tin tức, chỉ là giáo hội đã bắt đầu hoài nghi ngươi, hắn hết sức dính nhau kiếp trước những cái kia nghệ thuật tác. Phẩm bên trong. Nhân vật chính luôn luôn tối hậu quan đầu mới đến tình tiết. Bởi vậy vừa nhận được điện báo, liền linh giới xuyên qua đi cứu viện, Rốt đều vẫn không có động thủ đâu. Những hắc đó ánh sáng tổ chức lâu la liền bị thả lật ra. Dù cho hắc quang tổ chức biết là hắn làm được, đều chưa hẳn dám đến trả thù. Lại càng không cần phải nói còn không biết, nhưng quang minh nữ thần giáo hội khác biệt. Cho dù là truyền thuyết, cũng không cách nào ở bề ngoài đối kháng giáo hội. Cho nên, Rốt bất an vặn vẹo hạ thân thể. Hắn nhưng là khắc sâu biết được giáo hội thực lực. Cho nên, người cần giấu kín một quãng thời gian. Ít nhất tại có năng lực tự vệ trước đó. Saoru vạch nhạt nói, không có ngũ giai vị cách, cũng rất dễ dàng bị bói toán đến dấu vết. Thật sự là quá nguy hiểm. Có lẽ Rốt trước kia chỉ là cái tiểu gia hỏa, sẽ không bị như thế nhằm vào. Nhưng tình báo của mình tản mở đi ra về sau, lại khác biệt. Đương nhiên, Saoru lúc này cũng có thể làm một chút phản bói toán. Tỷ như đem cao vị cách kỳ vật giao cho Rốt, nhưng dù sao vẫn là muốn bàn tay mình nắm bảo hộ lực lượng của mình cho thỏa đáng. Thoạt nhìn, ngươi đã có mục đích. Rốt cười to nói thẳng đi, Grid đế quốc thế nào? Nơi đó quang minh nữ thần giáo hội lực lượng không tính mạnh. Mặc dù cái khác chính thần giáo hội đồng dạng căm thù ác ma tín đồ, nhưng không có một cái như là quang minh nữ thần như vậy kiên quyết. Sauron nói, đồng thời, ta hữu ý thật cũ mới đại lục ở giữa thành lập một đầu mậu dịch đường. Lợi dụng năng lực của ta, linh giới xuyên qua sao? Rốt gật gật đầu, cho nên, người ở bên kia cũng cần một người thay mặt. Không sai biệt lắm là ý tứ này, mặc dù cũng có đem sinh ý làm đến thế giới rìa hắc ám đại lục ý nghĩ, nhưng Saoru ở bên kia không có một chút nhân mạch tài nguyên. Chỉ có thể trước hết nghĩ, ngược lại, cho dù là liên hệ cũ mới đại lục thương đạo, cũng không ít lợi nhuận, dù sao cũng là thuấn di buôn lậu a. Hạn chế hắn lợi nhuận, chỉ có tự thân mang theo lượng vấn đề. Ta gia nhập, Rốt lập tức nói, vừa vặn, ta muốn đi Chris đế quốc nhìn một chút. Hắn nhìn về phía bên cạnh Envy. Cái này, có lẽ, ta cũng có thể theo tới. Envy gục đầu xuống. Rất tốt, đợi lát nữa ta liền đưa các ngươi đi. Saoru buốt tay, trên mặt bàn liền hiện ra hàng loạt kim ngân tệ. Chris đế quốc là chế độ quân chủ. Hoàng đế cùng quý tộc nghị viện nắm giữ tất cả quyền lực. Bên kia sử dụng kim loại hiếm tiền tệ ta đã đổi một bộ phận. Các ngươi không cần phải gấp, vẫn là dùng bảo toàn chính mình làm ưu tiên. Chậm rãi tiếp xúc nơi đó siêu phàm giả vòng tròn. Ta sẽ định kỳ đưa một nhóm tài liệu đi qua. Hắn muốn làm, đương nhiên là siêu phàm tài liệu, thần kỳ vật phẩm, nghề nghiệp tin tức loại hình thần bí sườn giao dịch. Bằng không mà nói, chỉ là một cái vô tuyến điện công ty, liền đầy đủ ăn cả một đời. Mà theo giá trị mà nói, một chút siêu phàm tài liệu cũng so đồng thể tích hoàng kim quý giá nhiều. Dù sao, hai khối đại lục thần bí sản xuất khác biệt, trong lúc này chênh lệch giá rất có lợi nhuận. Grid đế quốc, Bắc Bộ hành tinh, lại là một trận trời đất quay cuồng cảm giác qua đi. Rốt nhìn hoàn cảnh chung quanh, còn có cách đó không xa đỉnh chóp tuyết trắng mênh mang cao phong, chậm rãi há to mồm, nơi này cũng không phải là liên bang phạm vi sao? Cảm giác có chút không chân thực đâu. Envy cũng quấn chặt lấy trên người cáo áo khoác bằng da. Nơi này là đế quốc rìa vị trí, giao thông thuận tiện, tín ngưỡng hỗn loạn, ta cố ý lựa chọn một khối khu vực thuận tiện các ngươi ẩn náu. Sauron nói, còn có, dù cho eo biển bên kia Bạch Ưng Liên bang đã huyên náo long trời lở đất, chức nghiệp giả đăng ký dự luật đều đi ra, nơi này vẫn là cùng chúng ta trước đó một dạng, cự tuyệt thừa nhận siêu phàm lực lượng tồn tại. Đây là chỉ có thượng tầng nhân sĩ mới biết bí mật. Cái gì? Cái này sao có thể? Envy không khỏi nói, vì cái gì không có khả năng? Một cái tin tức quản chế lệnh cấm cũng đủ để đem hết thảy tin nhảm ngăn cản tại hải dương ở ngoài. Saoru cười cười, này dù sao cũng là điện báo vừa mới vừa ứng dụng thế giới. Đến mức bên này sử dụng ngôn ngữ, ta tin tưởng các ngươi có thể học được rất nhanh. Ta sẽ thỉnh thoảng sang đây xem nhìn các ngươi. Là cái này, cuộc sống mới sao? Rốt đồng dạng ăn mặc màu đen áo khoác, mang theo thật dày đây này nhung mũ, nhìn cách đó không xa cảnh tuyết, có chút thất thần tự nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,